Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1281, đêm ấy. 5. Ả đột nhiên nhíu mày, nhìn khắp quảng tính cung lạnh lẽo, mở miệng nói. Cung điện này toát mùi tro tàn, bản cung muốn ra ngoài. Lâm Uyển Nhi lẳng lặng nhìn mẫu thân của mình, nói, ngươi đã sợ rồi. Ta sợ gì chứ, sợ đêm nay Phạm Nhàn lẻn vào cung à. Trưởng công chúa. Vỗ nhẹ gò má hơi hốc hác của con gái, nói, ta hiểu rõ Phạm Nhàn, hắn chỉ là lũ chuột bọ thích khách vớ vẩn trong bóng tối, không bao giờ dám đối đầu trực diện với kẻ thù, vì hắn sợ chết hơn ai hết. Trưởng công chúa nghiêng đầu nhìn con gái, nói, ta luôn tự hỏi, nếu dọa giết con để uy hiếp Phạm Nhàn, rốt cuộc hắn sẽ phản ứng thế nào? Ta rất tò mò về câu trả lời. Trưởng công chúa cười vui vẻ, vì thế ta đợi Phạm Nhàn tới đối mặt với ta. Phạm Nhàn luôn tưởng mình đã thấu hiểu tâm tư Thái Hậu. Bà lão nhà họ Lý muốn một cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm, không muốn quân đội mất kiểm soát, biến Khánh Quốc thành hỗn loạn. Nên y đã bình tĩnh tiến hành mọi kế hoạch. Rõ ràng, y đánh giá thấp hình ảnh sát thần bóng tối của mình trong lòng các quý nhân ở Hoàng Cung. Không ngờ những vụ ám sát của mình đã kích động Thái hậu và Thái tử đến mức phải điều quân vào kinh trấn áp. Ngày mai, lực lượng phòng vệ kinh đô tại doanh trại Nguyên Đài sẽ vào kinh, nếu trước thời điểm đó Phạm Nhàn vẫn chưa kiểm soát được Hoàng Cung. Nghênh tiếp y sẽ là một kết cục bi thảm. Hắn càng không ngờ, thời điểm quân Tần gia vào kinh, lại bị tên gia nô ba họ Hạ Tông Vĩ mà y khinh miệt, cứng rắn tới tanh máu kéo dài thêm một đêm. Nhìn theo khía cạnh này, Hạ Tông Vĩ đã giúp Phạm Nhàn một việc lớn. Mà quyết tâm của Thái Hậu và Thái Tử cũng bị trì hoãn một ngày. Đêm đó, vào khoảnh khắc tĩnh mịch nhất, trời đất ngủ say. Đến giờ thay ca. Cấm quân, họ kiểm soát nửa khu vực trước hoàng thành và một số đường phố. Then chốt. Tình hình căng thẳng, cấm quân thay ca tạm trú trong nhà dân trên. Đường, không dám về doanh trại. Một đội khoảng 200 cấm quân mặc áo giáp, trang nghiêm tiến đến cửa. Tử cấm thành, trao đổi thủ tục và khẩu lệnh với ca trước. Do tình hình căng thẳng, đại hoàng tử thống lĩnh cấm quân đã 3 ngày. Không về phủ, đứng trên thành lạnh lùng quan sát. Sau một lúc, hắn từ từ đi. Xuống. Một thân giáp, đứng chắn ngay cửa cung, như vị thần ngăn chặn mọi đợt tấn công từ bên ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn nhánh quân 200 người. Sau đó lặng lẽ gật đầu. Thân binh bên cạnh nuốt nước bọt, căng thẳng bước tới hoàn tất các thủ tục rồi vẫy tay cho quan binh cấm quân có vẻ xa lạ kia vào cung. Đại hoàng tử đứng yên tại cửa, để đội cấm quân mới chia làm hai hàng di chuyển qua hai bên mình. Đội cấm quân thay ca tiến vào trong yên lặng, quân kỷ nghiêm minh. Khi đội quân cấm quân cuối cùng sắp bước vào cửa cung, đại hoàng tử bỗng thở dài. Người cuối cùng trong đội ngũ cấm quân nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Đại soái, bây giờ phải làm sao? Giáo quan kia là tương lai thủ hạ thân tín của đại hoàng tử, từng theo hắn Tây Chinh. Theo lẽ thường, việc nhỏ như bàn. Giao ca trực không đến lượt hắn, nhưng hắn biết lần này phải tự mình xử lý. Nhìn những binh lính cấm quân dần biến mất sau bức tường thành, giáo quan nuốt nước bọt. Cố nén sợ hãi run rẩy hỏi. Đại hoàng tử từ từ siết chặt cán kiếm bên hông, khuôn mặt dưới ánh trăng. Cứng rắn hơn bao giờ hết, triệu tập tất cả, họp khẩn trước quân. Câu nói vừa dứt, khí thế sát nghiệt bao trùm lên người hắn. Dù đại hoàng tử không phải cao thủ võ đạo, nhưng nhiều năm chinh chiến, kiếm của hắn đã lấy đi biết bao mạng người. Đêm nay quyết tâm đã định, trước tiên hắn sẽ trừ khử yếu tố bất ổn trong cấm quân. Giáo quan biết đêm nay tướng quân sẽ giết người, phe cánh của Yến Tiểu Ất trong cấm quân sẽ bị thảm sát. Nhưng lúc này hắn không còn sợ hãi mà vô cùng phấn khởi, lập tức truyền lệnh. Bức tường thành trước hoàng cung rất rộng, có thể chạy bốn ngựa song. Song. Toàn bộ xây bằng gạch xanh, toát lên khí thế nghiêm trang và sắc bén. Một đội cấm quân đứng trên thành, nhìn xuống quảng trường phía dưới, sẵn sàng chiến đấu, dường như luôn chuẩn bị để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài. Tuy nhiên, một người trong đội ngũ lại đang nhìn vào sâu bên trong cung. Điện bằng ánh mắt âm trầm. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vuốt lại áo giáp của mình, nhìn cung điện quen thuộc. Này, bên trong tối đen, không biết bạn hay thù ở đâu. Hắn biết mình mang theo. 200 người xâm nhập cung cấm, sẽ phải đối đầu với thị vệ đại nội và các thái giám cao thủ trong cung đình. Một kế hoạch liều lĩnh, không ai biết thành bại ra sao. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1282, đẩy cửa dưới trăng, tràn vào mãnh liệt một. Bởi y cũng không biết khi chiến sự nổ ra, đại hoàng tử có kiểm soát được cấm quân hay không. Y không thể dựa hoàn toàn vào cấm quân. Đừng bao giờ làm điều địch nhân muốn ngươi làm. Lý do rất đơn giản, bởi vì chính địch nhân mong ngươi làm vậy. Phạm Nhàn nói với phó thống lĩnh bên cạnh Hắc Kỵ. Đó là lời của Napoleon. Cửa thành đã mở, nhưng cửa hậu cung vẫn đóng. Bọn chúng không ngờ chúng ta dám đem số người ít ỏi này tấn công cung. Điền. Lúc này y vẫn chưa biết trưởng công chúa đánh giá về mình thế nào. Nếu là Phạm Đề Ti hay Thi Tiên trước đây, y sẽ không chọn cách tấn công trực diện và liều lĩnh như vậy. Nhưng Phạm Nhàn đã thay đổi, ngay từ khoảnh khắc y đứng dậy từ trong bụi cỏ. Hoàng thành còn dày hơn cả da mặt quý tộc trong kinh đô. Trên có thể cưỡi ngựa, dưới có thể chứa đồ. Thậm chí cả phòng nghị sự của cấm quân cũng nằm giữa những khối đá lớn, trong bóng tối, toát lên khí thế u ám nghiêm nghị. Chỉ có ánh lửa đèn lập lòe chiếu vào mặt mũi, đôi mắt mọi người, khiến họ tỉnh giấc. Các tướng lĩnh cấm quân thật sự rất mệt mỏi. Kể từ khi ba kỵ binh vào cung báo cáo sự việc Đại Đông Sơn, cả kinh đô như đứng trước bão táp, và hoàng cung mà họ bảo vệ là tâm bão. Liên tiếp nhiều ngày không một tướng lĩnh nào được rời hoàng thành, thậm chí khi thay ca cũng không ai dám về nhà nghỉ ngơi. Ngọn lửa trong mắt đại hoàng tử rực sáng. Hắn lạnh lùng nhìn các tướng lĩnh trong phòng và hỏi, chư vị có nghe rõ lời bản vương nói không? Trong phòng im lặng, một tướng lĩnh quỳ một gối xuống, cắn răng nói, mạc tướng chưa rõ. Muốn ta đọc lại lệnh di chiếu à? Đại hoàng tử nhìn thẳng vào mắt hắn. Lạnh lùng nói, thái tử cấu kết với Thích Khắc Bắc Tề Đông Di giết tiên đế trên Đại Đông Sơn, âm mưu soán vị, rồi vu oan cho tiểu phạm đại nhân. Bản vương nhận được di chiếu của tiên đế, kẻ nào tội đáng chém thì phải chém. Vị tướng lĩnh liếc nhìn tờ giấy mỏng manh bên cạnh đại hoàng tử, híp mắt. Lại hỏi, điện hạ, ai biết di chiếu đó là thật hay giả? Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn, rồi lấy từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Đặt lên bàn. Mở hộp ra, bên trong là một con dấu nhỏ, chính là thứ đã mất tích nhiều ngày, khiến các chỉ dụ trong cung không thể thi hành. Ngọc tỷ của hoàng đế. Khi ngọc tỷ xuất hiện, sắc mặt các tướng lĩnh trong phòng lập tức thay đổi. Tất cả đều quỳ xuống hành lễ với ngọc tỷ, không còn ai dám nói gì thêm. Cẩn tuân quân lệnh của điện hạ. Tiểu phạm đại nhân phụng chỉ trừ gian, lệnh cho bản vương trợ giúp. Đại hoàng tử chậm rãi đảo mắt qua các tướng lĩnh quỳ trên sàn, nhận ra tâm tư của nhiều người. Mặc dù hắn đã nghe theo Phạm Nhàn, sau khi nắm quyền chỉ huy cấm quân đã bố trí vào nhiều thủ hạ thân tín, nhưng thế lực còn lại từ thời Yến Tiểu Ất vẫn còn lưu lại rất nhiều. Nếu muốn dựa vào ngọc tỷ và di chiếu để thu phục đám người này. Khóe mắt đại hoàng tử giật giật, tự cười khẩy trong lòng, trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Có tướng lĩnh nào sẵn lòng cùng bản vương cứu nguy cho đất nước, xin mời đứng lên. Đại hoàng tử bình tĩnh nói, ánh đèn từ góc phòng rọi lên khuôn mặt hắn, làm gương mặt hắn như phủ màu máu. Tất cả tướng lĩnh đều đứng dậy. Thế mạnh hơn người, lúc này trong phòng toàn là giáo úy thân binh của đại hoàng tử. Cho dù trong lòng cất giấu ý nghĩ khác, họ cũng không dám công khai chống đối. Vị tướng lĩnh vừa bước ra nói chuyện có vẻ cay đắng, hắn vẫn luôn liên lạc với trưởng công chúa trong cung, không ngờ đêm nay đại hoàng tử đột ngột triệu tập tất cả vào mật thất họp bàn mà không cho hắn chút thời gian phản ứng. Tất cả tướng lĩnh cấm quân đều có mặt, nếu đại hoàng tử ra tay, không ai phản kháng được. Cho nên những thuộc hạ cũ của Yến Tiểu Ất chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Trương Hạo, Trần Nhất Giang. Đại hoàng tử đột ngột gọi tên năm vị tướng quân. Năm người kia sắc mặt phát lạnh, liếc nhau rồi bước ra khỏi hàng ngũ. Đây đều là thuộc hạ do Yến Tiểu Ất đề bạt thời trước. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn năm người, sau một lúc mới trầm ngâm nói. Các ngươi biết ta gọi các ngươi ra với mục đích gì? Một tướng quân sắc mặt tái mét, quỳ sụp xuống trước mặt đại hoàng tử. Điện hạ. Mạc tướng tuyệt đối trung thành, không hề có ý xấu. Đại hoàng tử gật đầu, nói ôn tồn, có thể nhờ ngươi ở lại phòng này nữa. Ngày được không? Tướng quân sắc mặt phức tạp. Sau đó gật đầu lui về góc tường. Bốn người kia tâm trạng rối bời. Nếu bị thân binh của đại hoàng tử giam giữ trong mật thất này, làm sao họ có thể liên lạc với trong cung? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1283, đẩy cửa dưới trăng, tràn vào mãnh liệt hai. Bốn người liếc nhau, người đứng đầu là Trần Nhất Giang lên tiếng. Hắn là thủ hạ thân tín do Yến Tiểu Ất bổ nhiệm, biết hôm nay đại hoàng tử đã làm phản thì dù thế nào bản thân cũng khó sống sót, mà với thân phận của mình, không thể bó tay chịu trói được. Sau một hồi trầm mặc, Trần Nhất Giang nói, thư vương gia, hiện trên hoàng thành có 2.000 cấm quân, trong đó ít nhất 600-700 người là bộ hạ của năm người chúng ta. Xin hỏi nếu thiếu sự trợ giúp của chúng ta, vương gia, làm thế nào để kiểm soát hết cấm quân? Hắn đột ngột ngẩng đầu, cười lạnh nói, quân phòng vệ kinh đô có thể vào kinh bất cứ lúc nào, 1/3 cấm quân đã tới Đại Đông Sơn, bây giờ lấy gì đối phó binh đoàn hùng hậu kia? Mạc tướng xin vương gia suy nghĩ kỹ, để tránh gặp họa mát mạng. Tuy lời lẽ gay gắt, nhưng các quan quân đang giữ im lặng đều hiểu đây chỉ là chút giãy dụa cuối cùng lúc tuyệt vọng của Trần Nhất Giang. Những gì bảo vệ đã quyết, sẽ không suy nghĩ lại. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn Trần Nhất Giang, trong mắt dần hiện lên sát ý. Một thứ sát ý tàn nhẫn mà hắn đã rèn luyện khi chiến đấu với người Hồ ở biên cương. Trong lòng Trần Nhất Giang run sợ, máu nóng dồn lên não, gã nổi giận gầm lên, tay nắm chặt lưỡi đao bên hông rồi vung thẳng lên, lao về phía đại hoàng. Từ. Tiếng gầm bị cắt ngang, thanh đao rơi xuống đất. Ba mũi thương dài tàn nhẫn xuyên thủng người Trần Nhất Giang, treo lơ lửng giữa không trung. Máu tươi bắn ra từ miệng Trần Nhất Giang, đôi mắt đầy oán hận và tuyệt vọng nhìn đại hoàng tử cách đó ba trượng. Thân thể co giật hai lần trên thương. Trước khi chết, ngay lúc Trần Nhất Giang giơ đao tập kích, ba tướng lĩnh còn lại cũng rút đao, tuyệt vọng xông tới. Nhưng trong phòng đều là thân tín của đại hoàng tử. Chỉ nghe tiếng đao vút qua không khí, ánh lưỡi lập lòe dưới sắc đỏ của cây đèn. Xác người ngã xuống, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, bốn tướng lĩnh thảm thiết tử vong. Đại hoàng tử lặng nhìn xác chết dưới chân, rồi quay sang nhìn tướng cuối cùng run rẩy hai chân nhưng không dám tiến lên. Hắn không khỏi lắc đầu, nhỏ giọng mắng chửi gì đó. Canh giữ cho kỹ. Đại hoàng tử ra lệnh cho thân tín của mình, rồi quay bước ra khỏi phòng nghị sự, không hề quay đầu lại. Trên tháp cao của hoàng thành, đại hoàng tử đứng giữa tháp, tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ nỏ thủ thành giờ đã được cố định chắc chắn. Ánh mắt quan sát mũi tên đen bóng to lớn, nhìn ra khoảng sân ngoài hoàng thành cùng bốn con phố xung quanh đã bị cấm quân kiểm soát. Theo lệnh của đại soái, 600 người kia đang luân phiên nghỉ ngơi. Viên giáo úy được cử đi bố trí nhánh quân của Phạm Nhàn vào cung, giờ đứng sau đại hoàng tử, hạ giọng bẩm báo. Sau một ngày rưỡi thao túng việc đổi ca của cấm quân, cuối cùng đại hoàng tử cũng thành công trong việc điều động hơn 600 binh sĩ ra khỏi hoàng thành, mà không kinh động tới bốn tên tướng lĩnh đã mất mạng. Đại hoàng tử âm u hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Viên giáo úy ngẩng đầu nhìn đại hoàng tử, kiên nghị bẩm báo, 1.200 người đã bao vây xong, sẵn sàng hành động. Lúc này trong doanh trại nghỉ ngơi của cấm quân, đã đã có 1.200. Người trung thành với đại hoàng tử lẻn vào, chia cắt bao vây 600 binh sĩ. Kia! Chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, họ sẽ rút kiếm, tru diệt sạch phần không ổn. Định cuối cùng của cấm quân. Những binh sĩ ấy chắc đang ngủ say. Vẻ mặt đại hoàng tử phức tạp, chết. Trong giấc mộng, có lẽ cũng tốt. Năm ấy, đại hoàng tử đích thân dẫn hàng vạn Tây chinh quân, lập được công lớn ở biên thùy Tây Hồ. Điều được ngợi khen nhất, và cũng là đức hạnh. Khiến binh sĩ sẵn lòng hy sinh tận tụy cho hắn, chính là tình cảm yêu quý binh sĩ. Như con của đại hoàng tử. Tuy nhiên, dù có lòng từ bi nhưng không nên dung túng khi chỉ huy quân đội, nhất là trong những sự kiện quan trọng liên quan đến tương lai của đất nước, đại hoàng tử sẽ kiên định như đá tảng. Kính chờ mệnh lệnh từ đại soái. Thân tín không hiểu tâm tư đại hoàng tử. Lòng tràn ngập lo âu, thầm nghĩ tiểu phạm đã vào cung. Nếu giờ đây hoàng tử đột ngột nhẹ dạ, không ai biết sẽ xảy ra điều gì khi trời sáng, nên hắn ta cẩn thận từng chút một nhắc nhở. Đại hoàng tử cười tự dẻo, rời mắt khỏi các ngôi nhà dân trong đêm tối. Quay đầu nhìn về phía hoàng cung bị bóng đêm bao phủ thâm u. Hắn nhìn mãi mà vẫn không hạ lệnh, bởi trong cung vẫn bình yên như thường. Thời điểm hành động, không phải do ta quyết định. Đại hoàng tử vỗ nhẹ lên cổ máy bắn tên nặng nề dưới tay, nói, nếu chúng ta hành động trước, sợ rằng sẽ làm kinh động mọi người trong cung. Phạm Nhàn sẽ quyết định thời cơ thích hợp để hành động. Nhìn vào thâm cung yên ắng kia, đại hoàng tử không khỏi lắc đầu. Bản thân hắn giống như cổ nỏ cung trên tường thành này, tuy có sức mạnh phi thường, nhưng bị trói bởi những ràng buộc hữu hình và vô hình, chỉ có thể nhắm mũi tên về phía ngoài cung điện, chứ không đành lòng hướng vào bên trong. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1284, đẩy cửa dưới trăng, tràn vào mãnh liệt ba. Toàn bộ hoàng thành được chia thành ba khu vực. Khu xa nhất là Thu Viên. Tiểu lâu ở lãnh cung, không có ai ở, gần như bị lãng quên. Khu vực xung quanh Quân Lâm Quảng Trường, bao gồm cả Thái Cực Điện Tráng Lệ. Hoàng đế và các đại thần tập trung tại đây để bàn bạc quyết định mọi việc trọng đại của đất nước. Nơi ở của hoàng tộc và cung nữ là phía sau Thái Cực Điện, bao gồm vô số cung điện, có cấm vệ và thái giám trông coi, gọi chung là hậu cung. Nhiều người cho rằng chỉ cần vào được hoàng thành là có thể dễ dàng tiếp cận trong cung. Nhưng họ quên mất rằng hoàng đế, một sinh vật giới tính đực, đặc biệt, hết sức coi trọng lãnh thổ và bề cái của mình. Các vị hoàng đế đời đời kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, bởi vì họ có quá nhiều phi tần, cho dù có tài năng phi thường, cũng không thể tránh khỏi bỏ mặc nhiều người, tự nhiên trở thành kẻ dễ bị cắm sừng nhất. Để khỏi phải mọc sừng, các vị hoàng đế sáng tạo ra thái giám, dựng bức tường cao giữa hậu cung và tiền cung, phái nhiều thị vệ tin cậy canh gác. Vì thế, trong lịch sử những kẻ trộn tình với phi tần trong cung đa số không thoát khỏi ba loại người, thị vệ, thái y, thái giám. Tuy nhiên, dù tường hậu cung cao đến mấy cũng không ngăn được hồng hạnh trong cung vương ra ngoài, nhưng nó lại thành công trong việc ngăn chặn rất nhiều kẻ muốn làm phản. Lịch sử đã chứng minh điều này. Hơn 100 năm trước, thời đại Ngụy, có một văn thần nhân lúc hoàng đế đi tuần xa cung mưu tính làm phản. Như Phạm Nhàn đêm nay, hắn chỉ dẫn 1.000 quân vào cung, lẻn qua canh phòng cấm quân, đứng trước thắng lợi. Nhưng bị hoàng hậu ở hậu cung dẫn theo một loạt đám thị vệ, cung nữ, thái giám giữ chặt bên ngoài cửa cung. Cuối cùng, tên văn thần to gan lớn mật tuyệt vọng phát hiện ra đám đàn bà con nít thái giám còn lợi hại hơn cả cấm quân, nhốt chặt hắn ngoài cung đến ba ngày. Dĩ nhiên, tên phản thần chết thảm. Nhưng nguyên nhân chính thành công ngăn chặn âm mưu này, ngoài sự bình tĩnh và can đảm của hoàng hậu, là sự đồng lòng của đám thái giám, cung nữ, thị vệ trong cung, còn có bức tường chắc chắn mà hoàng đế dựng lên để giam hãm nữ nhân. Tuy nhiên, có tường ắt có cửa, trừ phi đó là mộ dưới lòng đất. Hơn nữa, vì Con người không ưa leo trèo qua cửa sổ mà Thượng Đế mở ra, nên dù kiến trúc có nghiêm ngặt đến mấy, cũng luôn có nhiều loại cửa. Có cửa ắt có người mở cửa. Cho nên quyết định một nơi có dễ bị tấn công hay không, không phụ thuộc vào độ dày của cửa hay chốt cửa làm bằng tinh cương, mà do có nắm được người mở cửa không. Chủ tịch Mao và nhiều danh nhân khác từng khẳng định, quyết định mọi thứ chính là con người. Phạm Nhàn dám tấn công hậu cung ngoài dự liệu mọi người, chắc chắn vì y đã nắm được người mở cửa. 200 tên cấm quân tuân theo lộ trình quen thuộc, tiến hành tuần tra. Căng thẳng và trầm lặng. Khi họ di chuyển trên cao nơi tường thành hướng Tây, sắp đến dưới những vì sao kia thì bầu trời bỗng có một đám mây lướt qua, ánh sao mờ dần, thành cao tối dần, cấm binh đi xuống theo bậc thang đá. Trong thái cực điện không có lấy một tia sáng, chỉ thỉnh thoảng thấy vài người cầm đèn tuần tra, cùng một vài thái giám có nhiệm vụ gì đó khom lưng đi qua. Nhóm cấm quân tập hợp tại nơi gần hậu cung nhất dưới chân thành rồi tản ra như gió. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ, như hàng trăm con chim ưng bay tán loạn, lao về phía những người còn ở tiền cung. Chớp mắt, đèn tắt hết, vài thị vệ bị giết trong thầm lặng. Y gật đầu, 200 người này là đội hỗn hợp, 100 từ 500 hắc kỵ, còn 100 là thích khách tinh nhuệ từ lục sử, năng lực hành động trong bóng tối thật tàn nhẫn và mạnh mẽ. Phó thống lĩnh hắc kỵ kinh qua đứng bên cạnh liếc nhìn y rồi nhìn cách bức tường hậu cung đó 10 trượng, trầm giọng hỏi, tấn công à? Phạm Nhàn liếc nhìn một cánh cửa không đáng chú ý dưới chân tường cung. Lắc đầu nói, chúng ta đi qua cửa. Qua cửa. Kinh qua ngạc nhiên nhìn đề ti đại nhân một cái, nghĩ thầm lời. Này thật kỳ lạ, không y đã đến Đại Đông Sơn và học được kỹ năng xuyên tường của thần miếu trong truyền thuyết. Phạm Nhàn không để ý đến lời kinh qua, cởi bỏ bộ giáp nặng nề của cấm quân, lộ ra bên trong là bộ đồ đen chặt sát thân chuyên đi lại ban đêm. Nhờ bóng râm của cây cối tiền cung, y áp sát vào cánh cửa ấy. Kinh qua ra hiệu, những thành viên đội tập kích rải rác trong bóng tối bay vụt về, xếp thành hai hàng dọc dựa sát vào tường hậu cung, lấy Phạm Nhàn làm trung tâm. Kinh qua bước theo, đứng cách Phạm Nhàn 2 trượng, ngước nhìn bức tường, nghĩ bụng không quá cao, ít nhất trong 200 người này, hơn nữa có thể trèo qua. Đúng lúc đó, mây trên trời tan dần, ánh trăng sáng lọt qua khe mây. Ánh trăng bạc chiếu lên mặt nạ bạc của Kinh qua, vô cùng mỹ lệ. Dưới ánh trăng, Phạm Nhàn đứng trước cửa, gõ nhẹ lên đó. Khánh Dư Niên. audiotruyen.org. Chương 1285, đẩy cửa dưới trăng, tràn vào mãnh liệt 4. Ngón tay đập nhẹ lên cánh cửa gỗ dày, phát ra tiếng vang nhỏ. Một tiếng rồi. Im bặt, không ai ở phía sau trả lời, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo nho nhỏ của bản lề. 200 người áo đen ẩn nấp hai bên Phạm Nhàn, không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Đêm nay theo lệnh tiên đế đã khuất cùng tiểu Phạm đại nhân xông vào hoàng cung. Tuy 200 người này dũng cảm trung thành nhưng trong lòng đã sẵn sàng hy sinh. Không ngờ tiểu Phạm đại nhân chỉ nhẹ nhàng gõ cửa là mở được cửa hậu cung. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng những kẻ xâm nhập hoàng thành vô cùng kính nể Phạm Nhàn, đồng thời lòng tin vào thắng lợi đêm nay tăng lên gấp bội. Cánh cửa gỗ của hậu cung rất dày, có vẻ người bên trong hơi vất vả mới mở được cửa. Phạm Nhàn nhắm mắt, đặt lòng bàn tay lên cửa. Bỗng nhíu mày, khẽ vận chân khí trong cơ thể, một luồng chân khí thiên nhất đạo từ lòng bàn tay y truyền vào cửa, đẩy cửa hé mở vừa đủ cho hai người đi qua. Mở cửa rất nhẹ nhàng, không có tiếng động. Phạm Nhàn nhanh chóng lướt vào như làn gió, nhìn thái giám đang đưa ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi về phía mình, khẽ gật đầu, đã làm khó ngươi. Đới công công nuốt nước bọt, hoảng hốt nhìn xung quanh bóng đêm, không dám lên tiếng. Có lẽ trưởng công chúa không ngờ trong hoàng cung hiện giờ vẫn còn kẻ dám liều mạng tịch biên gia sản tru di toàn tộc làm nội gian cho Phạm Nhàn. Không ai nghĩ, nội gian ấy lại chính là đới công công, người không còn thế lực như xưa, chỉ là một lão thái giám bình thường đáng thương. Đúng vậy, Phạm Nhàn từng có ân với Đới Công Công, ít nhất ba đại ân. Nhưng thái giám mạo hiểm giúp Phạm Nhàn không chỉ vì báo ân. Một là hắn muốn thông qua việc giúp đỡ Phạm Nhàn lấy lại quyền thế đã mất mà mình vẫn nhớ thương. Hai là những năm gần đây hắn và Phạm Nhàn quan hệ sâu đậm. Nếu thái tử lên ngôi, chắc chắn hắn sẽ chịu chung số phận. Điều quan trọng nhất, Đới Công Công biết cháu trai mình luôn nằm dưới sự giám sát của Phạm Nhàn, và hắn vẫn trông cậy vào cháu trai dưỡng lão đưa ma cho mình. Đới Công Công kinh hãi nhìn bốn phía, thực ra hắn cũng hơi ngạc nhiên khi mình lại mở cửa cung một cách dễ dàng thế này, sao các thị vệ đứng gác xung quanh không hề phát hiện ra mình. Đại nhân, tiểu nhân đưa ngài đi. Hai cánh cửa mở rộng ngang hai người, thoảng qua là những bóng dáng mặc áo đen. Những người này di chuyển cực kỳ nhanh chóng, chớp mắt đã xông vào trong hậu cung, tìm chỗ ẩn náu thích hợp. Đới Công Công chứng kiến cảnh tượng này, tim đập thình thịch, biết đây là những thuộc hạ tiểu Phạm đại nhân dùng để làm loạn cung điện, nhưng nhìn số người có vẻ hơi ít ỏi, nên tìm chỗ nào đó giả chết đi. Phạm Nhàn nói nhỏ với Đới Công Công, ánh mắt đã hiện lên quyết tâm sắc đá. Y thừa hiểu sơ đồ cung điện, đó là điều mà không ai có thể tưởng tượng được, bởi từ lần đầu tiên lẻn vào hàm quan điện để trộm chìa khóa, y đã tính toán không biết bao nhiêu lần về đường đi nước bước xâm nhập và rút lui trong phủ. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Đới Công Công vội vàng rút lui, biến mất trong đêm tối, nghe theo lời tiểu Phạm đại nhân, tìm chỗ ít người chú ý để giả chết. Còn 200 bóng đêm đã sẵn sàng cho cuộc tấn công cuối cùng. Phạm Nhàn nhìn sang kinh qua, đôi môi mỏng hé mở, thốt ra một từ lạnh buốt. Xông lên. Nhiệm vụ đã được sắp đặt sẵn từ trước khi vào cung. Có được mắt xích bí mật mà người khác khó lường trước được trong cung, lại có nhiều con đường giúp Phạm Nhàn hiểu rõ tình hình bên trong, y nắm rất rõ bố trí trong cung. 200 người được chia thành 4 nhóm nhỏ, trong đó quan trọng nhất là 2 nhóm do Phạm Nhàn và Kinh Qua chỉ huy. Phạm Nhàn sẽ dẫn nhóm thích khách kiếm thủ lục sử, tập kích hàm quan điện, bằng mọi giá phải giải cứu Ninh Tài Nhân, Nghi Quý Tần và Tam Hoàng tử ra khỏi canh giữ của Thái Hậu trước khi người trong cung kịp phản ứng. Đây là điều then chốt nhất. Đại Hoàng tử dám dẫn cấm quân làm phản chỉ vì tin Phạm Nhàn có thể cứu mẹ hắn ra ngoài, tất nhiên Phạm Nhàn không thể để huynh trưởng tin tưởng mình như vậy phải chịu thất vọng. Trong khi đó, Kinh Qua chỉ huy chủ yếu là cao thủ đơn kỵ trong Hắc Kỵ. Phải dùng chiến thuật đột kích ám sát, thẳng tiến Quảng Tín Cung, nhất định phải một đòn chí mạng. Vì trưởng công chúa ở trong Quảng Tín Cung, nếu không giết được người đàn bà này, Phạm Nhàn sẽ luôn cảm thấy có con rắn độc đang rình mò mình. Phạm Nhàn đã điều tra ra, Uyển Nhi và Đại Bảo ở trong Quảng Tín Cung. Nhưng y không tự mình đến đó, một phần vì hàm quan điện quan trọng hơn. Một phần vì không biết có phải vô thức y cũng rất sợ đối mặt với tình huống đó, nên cố ý để Kinh Qua dẫn quân. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1286, đẩy cửa dưới trăng, tràn vào mãnh liệt năm. 200 người mặc đồ đen như 200 bóng ma, dưới ánh trăng mờ ảo. Chia thành vô số đường nét, lao về các nơi trong hậu cung. Phạm Nhàn hướng về phía hàm quan điện, tiến nhanh như gió, xuyên qua hoa cỏ ao hồ đình đài, rồi gặp vài vệ binh Đới Đao thị vệ thực lực tầm trung. Phạm Nhàn không thèm nhìn mấy thị vệ đứng ngay ra bên cạnh một cái. Trong lòng chỉ nghĩ thị vệ phụ trách tuần tra khu vực này là thị vệ thực lực tầm trung, xem ra bên phía tiểu tử kia cũng không sai sót. Lý do không thèm nhìn những thị vệ này là vì các thị vệ dọc đường đã không thể cử động. Không biết là do trúng độc hay chịu lời nguyền nào đó, ánh mắt các thị vệ gần cánh cửa mà Đới Công Công vừa mở trợn tròn kinh hoàng, nhưng không thể phát ra tiếng động nào, toàn thân cũng cứng đờ. Chẳng trách Đới Công Công mở cửa cung cho Phạm Nhàn dễ dàng đến thế. Cảnh tượng rất kỳ quái, vài thị vệ bảo vệ hậu cung nhìn bóng đen lướt qua trước mặt mà không thể phản ứng. Lạch cạch vài tiếng, hai kiếm thủ lục sử đi cuối cùng trong nhóm người của Phạm Nhàn rút dùi sắt, nhanh nhẹn cắt đứt cổ họng những thị vệ đó, kết thúc cơn ác mộng của họ. Vượt qua cây cối hoa lá ao hồ đình đài, hàm quan điện đã gần ngay trước mắt. Phạm Nhàn vung tay, một mũi tên bắn ra, đóng đinh một hoạn quan gác. Đêm phát hiện ra mình, đang định hô hoáng. Phạm Nhàn cần tốc độ, cần cảm giác đột kích và sát phạt mà tốc độ mang. Lại, cần cảm giác đó để làm chấn động lòng mọi người trong cung. Vì thế, y không quan tâm việc bản thân bại lộ. Thuốc độc chỉ có thể dùng cho một đội thị vệ, chỉ giúp thị vệ phát hiện y chậm hơn một chút. Y chưa từng mơ tưởng rằng, mình dẫn đầu 200 người đột nhập vào hoàng cung, mà thậm chí khi y đứng trước giường của hoàng thái hậu, vẫn không một tên thị vệ nào nhận ra. Việc bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Hàm quan điện cách đám sát thủ như những mũi tên bắn ra trong đêm tối. Chưa đầy 30 trượng. Bỗng từ xa xa phía sau, truyền đến tiếng la hét kinh hoàng, tiếng giao tranh. Giữa đao và kiếm. Phạm Nhàn không quay đầu lại nhưng cũng biết không phải. Từ hướng quản tính cung, chắc chắn là hai nhóm thuộc hạ đang tiến vào sương mù để gây rối cho các thị vệ. Trái tim y thắt lại, mồ hôi lạnh trào ra trên trán, nhận ra cuối cùng hành tung của mình cũng đã lộ. Phóng, tán. Phạm Nhàn vẫn tiếp tục chạy, tay phải siết chặt thành nắm đấm, rồi nhanh chóng mở ra. Theo lệnh đó, kiếm thủ lục sử giám sát viện được huấn luyện bài bản lập tức tản ra từ phía sau hắn, men theo con đường bên hồ, hóa thành nhiều đường cong, đi vòng quanh, dựa vào cây cối để né tránh, tiến về cung điện vắng lặng kia. Còn kiếm thủ giám sát viện ở phía sau cùng đột ngột dừng lại, thanh kiếm của hắn đâm xuống đất, lấy ra một ống nhỏ từ trong ngực áo, híp mắt nhìn mặt trăng sáng trên trời, rồi giật mạnh. Pháo hoa bắn thẳng lên bầu trời, chỉ trong chớp nhoáng đã chiếu sáng cả khu vực hoàng cung rộng lớn và tĩnh mịch, đồng thời gửi tín hiệu rõ ràng nhất tới những người đang phục kích trong kinh đô. Giai đoạn phục kích đã kết thúc, chính thức bước vào giai đoạn tập kích. Một thanh đao bay tới, chém vào vai phải của kiếm thủ giám sát viện. Kiếm thủ vẫn còn cầm pháo hoa trong tay, không kịp tránh né, máu bắn tung tóe. Nhưng hắn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái nhanh chóng rút cây dùi dài trên mặt đất, giao chiến với hai người thị vệ ập tới. Lúc này Phạm Nhàn mới cách hàm quan điện chừng 10 trượng, không hề để mắt tới pháo hoa, cũng chẳng có thời gian bận tâm đến sinh mệnh của thuộc hạ trung thành. Y chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hàm quan điện. Nhận ra bên trong đã có động tĩnh, không khỏi thấy lòng se lại, khả năng phản ứng của lực lượng bảo vệ trong hậu cung nhanh chóng hơn dự tính. Nhanh lên, cần phải nhanh hơn nữa. Xung quanh có vẻ như thị vệ đã kịp phản ứng. Phạm Nhàn đứng đối diện hàm quan điện, đôi mắt híp lại, sát ý bừng bừng, chân khí bá đạo trong người. Hắn tăng lên đến mức tối đa mà kinh mạch có thể chứa đựng, sau đó một cước đạp lên tấm tường đá bên mé điện. Bức tường đá vỡ vụn. Nhờ lực đẩy mạnh mẽ này, Phạm Nhàn bật người lên cao, giống như một con chim đen khổng lồ dưới ánh trăng, mang vẻ hoang dại và ngông cuồng, lao thẳng lên không trung trên hàm quan điện, thể hiện quyết tâm của mình. Đến điểm cao nhất, chân khí dần chậm lại, cảm giác cơ thể rơi xuống, Phạm Nhàn gằn giọng rồi vung tay phải đập xuống, dựa vào lực lượng từ tư thế đại bách quan, để điều chỉnh hướng bay lướt ngang qua một khoảng nhỏ, đáp xuống mạnh trên lớp ngói lưu ly của hàm quan điện. Mỗi cú đập khiến ngói bay tứ tung dưới ánh trăng, tạo cảm giác như trong khoảnh khắc ấy, cả hàm quan điện rung chuyển dữ dội. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1287, cường hãn vì quyết tâm một. Không ai có thể sánh bằng tốc độ của Phạm Nhàn lúc này, cũng chẳng ai dám đứng ra chặn đứng khí thế hừng hực tiến tới của y dưới ánh trăng. Hắn tận dụng đà bay từ cú đập đó, lại bay lên cao như một con chim khổng lồ tung cánh. Lao thẳng lên nóc điện rồi tập trung khí lực toàn thân, đổ ập xuống. Một tiếng nổ long trời dội xuống, hàm quan điện bị Phạm Nhàn dùng chân khí bá đạo toàn thân đập thủng một lỗ lớn. Ngay khi các cung nữ hoảng hốt thắp lên ngọn đèn đầu tiên, Phạm Nhàn như một tảng đá đen rơi xuống sàn nhà phía sau hàm quan điện. xung quanh. Y là mảnh vỡ ngói đá, dưới chân là tấm sàn đá nứt nẻ. Trong tay y là thanh thiên tử kiếm. Đêm hôm nay, ánh đèn lờ mờ lần đầu tiên chiếu sáng gian phòng trong hàm. Quang điện. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ ngọn đèn trên bàn khiến căn phòng càng thêm u ám, thậm chí còn tối hơn cả ánh trăng lọt qua lỗ thủng trên mái điện. Cung nữ kia gương mặt kinh hoàng nhìn Phạm Nhàn đầy bụi đất, miệng mở ra định thét lên nhưng không thể phát ra tiếng động nào. Phạm Nhàn nhẹ nhàng di chuyển, trong khoảnh khắc đã lao vút qua tám bước, xuất kiếm đâm thẳng ra trúng cổ cung nữ. Máu bắn tung tóe, Phạm Nhàn hơi cúi đầu, cổ tay xoay nhẹ, thanh thiên tử. Kiếm trong tay lại đâm ra, mũi kiếm lần này đâm ngược từ nách lên chính xác. Trúng cổ một thái giám. Y nhanh chóng lùi ba bước, chân trái xoay như bản lề khiến toàn thân xoay. Tròn tựa một vũ công quyến rũ. Thanh thiên tử kiếm trong tay phát ra tia sáng. Lạnh lẽo, theo động tác xoay chém ra một luồng sáng lạnh trong vài thước phía. Trước. Những nơi ánh kiếm đi qua, các thái giám và cung nữ vừa tỉnh dậy đã ngã. Gục xuống, nằm trong vũng máu. Chân phải Phạm Nhàn đạp mạnh xuống tấm đá xanh, tấm đá vỡ vụn, thân. Hình như con chim lớn bị trói lùi về phía sau, đâm mạnh vào người kẻ địch. Khiến xương cốt đối phương tan nát. Y cúi đầu, khuỷu tay phải đột ngột đẩy ra như lò xo, thanh thiên tử kiếm. Tuột khỏi tay, đâm thẳng vào ngực kẻ đang xông lên từ phía bên phải. Nắm đấm trống không hung hăng đánh sang trái, chỉ một cú đánh đã khiến. Kẻ cuối cùng ngã nhào xuống đất. Tiếng đập mạnh vang lên, đối phương không kịp phản ứng, đã sấp xuống đất, đầu vỡ toang như trái dưa hấu. Chỉ trong chớp mắt, Phạm Nhàn đã giết tám người. Phạm Nhàn xông vào hàm quan điện đầy thô bạo, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng dốc toàn lực ra tay. Với thanh thiên tử kiếm và chân khí bá đạo, y như một hồn ma có sức mạnh phi thường, chỉ trong chốc lát đã cướp đi sinh mạnh tất cả kẻ địch trong phòng mà không để họ kịp phản ứng. Kiếm pháp của Phạm Nhàn kế thừa từ Tứ Cố Kiếm nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán và ý chí sát phạt không chút do dự của Tứ Cố, thay vào đó là sắc thái u ám sâu thẳm trong bản tính. Kỹ thuật quyền cước của y kế thừa từ Diệp Gia, nhưng hoàn toàn không mang chút phóng khoáng, nhẹ nhàng của Diệp Lưu Vân giữa biển khơi, mà ngược lại tràn ngập khí thế mãnh liệt tự nhiên phát ra từ chân khí bá đạo. Giết người như thế này, ai có thể ngăn cản? Ngoài những kẻ chết dưới đất, trong điện bên chỉ còn mẹ con Nghi Quý Tần và Ninh Tài Nhân. Đêm nay Ninh Tài Nhân đến thăm Tam Hoàng Tử nên không về chỗ ngủ của mình, lại tiện lợi cho Phạm Nhàn. Đêm nay không ai trong ba vị quý nhân ngủ nổi. Vì thế, khi Phạm Nhàn xông vào cung điện như thiên thần, ba người lập tức phản ứng lại. Từ sau tấm màn mỏng, cả ba căng thẳng theo dõi từng cử chỉ của Phạm Nhàn. Cho dù tin tưởng Phạm Nhàn, ba người cũng không ngờ tiểu Phạm Đại Nhân lại dùng phương pháp tàn bạo đến thế, trong thời gian ngắn đã giết sạch người canh giữ bên cạnh. Kéo tấm rèm lên, ba người bước xuống, nhìn Phạm Nhàn với nhiều biểu cảm khác nhau nhưng đều có vẻ khiếp sợ. Dường như ai cũng cảm giác giờ đây Phạm Nhàn có phần khác với lúc trước khi đến Đại Đông Sơn. Khuôn mặt Nghi Quý Tần rạng rỡ vui mừng. Phạm Nhàn liều mình vào cung ứng cứu, lo lắng lúc chiều đã không còn. Bị giam trong hàm quan điện, cô không biết mẹ con sẽ chết lúc nào. Đêm nay gặp được cứu tinh, trong lòng cô thầm nhẹ nhõm, nhưng nhìn xác chết khắp phòng, đôi chân lại run rẩy, suýt ngã nhào. Tam Hoàng Tử đỡ lấy mẫu thân, nhìn thầy với ánh mắt biết ơn, gật đầu lia lìa, mắt đã ẩm ướt. Lúc này hãm sâu trong hàm quan điện, bên ngoài có không biết bao nhiêu thị vệ bao vây, tiền điện vẫn còn thái giám cao thủ của cung đình. Phạm Nhàn biết tuy mình dùng phương thức bạo lực xông pha, đã tiếp xúc thành công với ba người, nhưng nếu không đưa họ ra ngoài thì vẫn là bế tắc. Cho nên y không lãng phí thời gian, lạnh lùng nói, theo ta, phá vây ra. Ngoài. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1288, Cường Hãn, vì quyết tâm hai. Việc phá vây không hề đơn giản, với chỉ 200 người mà Phạm Nhàn đưa vào cung, muốn kiểm soát cả hậu cung là điều bất khả thi. Còn bên phía cấm quân hoàn thành, liệu có kịp thanh trừng trước khi tình hình nguy cấp hay không vẫn là ẩn số. Phạm Nhàn rút thanh trường kiếm của mình khỏi thi thể tên thái giám, liếc nhìn Ninh Tài Nhân, thấy cô mỉm cười an ủi, y cũng mỉm cười, rút con dao găm màu đen từ trong giày ra. Thấy thầy lấy dao găm, tam hoàng tử tưởng là đưa cho mình tự vệ, viện mẹ tiến lên. Nào ngờ, Phạm Nhàn đảo ngược dao găm, đưa cho Ninh Tài Nhân. Ninh Tài Nhân nắm chặt con dao mảnh khảnh, trên người toát lên khí thế anh dũng. Xưa kia cô từng sống sót trên chiến trường, những năm qua vẫn chưa quên những chuyện máu lửa. Phạm Nhàn không để ý đến ba mẹ con họ, không hề chần chừ, tiến thẳng tới cửa phòng bên. Cánh cửa không dẫn ra ngoài cung mà vào tiền điện. Phá vây đã khó, thế thì chẳng thà xông vào trong cung tốt. Một bàn tay áp lên cánh cửa gỗ, bất thần cánh cửa như bằng giấy vậy, bị vô số lực lượng khổng lồ xé nát, vỡ vụn ra tứ phía. Trước khi mảnh vụn rơi xuống đất, bàn tay Phạm Nhàn đã dán chặt vào bàn. Tay một hoạn quan. Phạm Nhàn rên lên một tiếng, toàn bộ chân khí tuôn về phía trước. Chỉ qua một cái chạm tay, y nhận ra sự lợi hại của hoạn quan này. Trong lực lượng thị vệ hoàng cung đúng là rồng rắn lẫn lộn. Những môn sinh do hồng lão hoạn quan huấn luyện chắc chắn không phải hạng tầm thường. Khuôn mặt hoạn quan nhăn lại, máu tươi phun ra, cơ thể bị chân khí cuồng bạo tập kích dữ dội đến mức không chống nổi. Tuy nhiên, nhiệm vụ của hắn chỉ là cầm chân Phạm Nhàn, để các cao thủ phía trước điện và Thái Hậu chuẩn bị sẵn sàng. Phạm Nhàn không cho phép hắn kéo dài thời gian. Giữa hai bàn tay, khói bụi bay mù mịt, một luồng khí độc áp sát mặt hoạn quan võ công cao thâm kia. Sắc mặt hoạn quan biến đổi. Bàn tay phải Phạm Nhàn chấn động, trường kiếm ngâm vang, chém từ bên trên vai xuống. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Trong đợt tấn công của chân khí bá đạo và khí độc, hoạn quan không còn sức lực để phản ứng, chỉ có thể nhìn ánh sáng kia lướt qua trước mắt. Phạm Nhàn xoay cổ tay trái, thu thiên tử kiếm vào tay áo, không liếc nhìn. Hoạn quan cao thủ tới một cái. Hai chân nhẹ nhàng gập xuống, toàn thân như một con chim khổng lồ lao vào rừng. Y không lao về hướng con đường đầy cao thủ kia, mà trực tiếp đâm thẳng vào bức tường bên cạnh điện. Một tiếng động lớn vang lên, bức tường gạch gỗ bị y đâm sầm mảnh liệt tạo thành một lỗ lớn. Phạm Nhàn không quan tâm đến an nguy của ba người phía sau, bay thẳng qua lỗ hổng ấy. Lúc này, tên hoạn quan cao thủ đứng chắn cửa, bỗng cổ phát ra tiếng kêu soàn soạt rồi đứt lìa, cái đầu chảy đầy máu rơi xuống đất. Mẹ con Nghi Quý Tần trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ninh Tài Nhân sắc mặt nghiêm nghị, cầm con dao găm màu đen Phạm Nhàn tặng, dắt Nghi Quý Tần và con trai đang hoảng sợ bước qua lỗ thủng. Cô đoán được lý do Phạm Nhàn gấp gáp đập tường vào tiền điện, cô cũng biết trước khi y nắm quyền kiểm soát, tính mạng của ba mẹ con cô phụ thuộc hoàn toàn vào mũi dao trong tay. Tập kích cần gì? Chính là tốc độ nhanh như chớp, bất ngờ như sấm sét giữa trời quang. Đêm nay, hành động của Phạm Nhàn thực hiện mục đích ấy một cách hoàn hảo. Từ lúc lọt vào hậu cung đến khi bị phát hiện, y cùng đồng bọn tăng tốc đột ngột, cuồn cuộn như gió lốc. Y bước lên lan can đá, đập vỡ ngói vàng, xông vào chính điện, hạ sát tất cả. Mọi chuyện chỉ trong chớp mắt. Tính từ tiếng hô đầu tiên của thị vệ, chỉ mất chừng 10 lần vỗ tay là y đã thành công tràn vào trung tâm hàm quan điện. Quả thật tốc độ nhanh như chớp, không chỉ kẻ địch không kịp phản ứng. Ngay cả Phạm Nhàn cũng không còn thời gian suy nghĩ. Y dựa vào việc thu thập tình báo hoàng cung qua nhiều năm, nhờ vào nội ứng bên trong cung cùng trực giác nhanh nhạy siêu nhiên, quyết đoán xông thẳng vào. Đương nhiên, hành động này dựa nhiều nhất vào lòng dũng cảm, điều mà trước đây y thiếu, sử dụng khí thế liều lĩnh, đặt mình vào ranh sinh tử. Trong khi Phạm Nhàn xông vào hàm quan điện với tốc độ nhanh nhất, theo sau là 50-60 kiếm thủ, họ cũng ẩn mình trong bóng tối, xếp thành hình quạt, bao vây hàm quan điện. tốc độ của những người này kìm hãm có. Chủ đích, đúng lúc họ vừa đến ngoại vi hàm quan điện. Phạm Nhàn tính toán rất chuẩn xác. Dù có phần đánh giá thấp tốc độ phản ứng của lực lượng hậu cung, nhưng 50-60 kiếm thủ này đã rất đúng lúc. Ngăn chặn thị vệ đại nội nhanh chóng lao tới. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1289, Cường Hãn, Vì Quyết Tâm 3. Kiếm thủ của giám sát viện tinh thông giết người trong bóng tối, còn thị vệ đại nội là tinh nhuệ nhất trong vũ lực cá nhân của Khánh Quốc. Tuy không thể so với lực lượng hổ vệ dùng trường đao mà Phạm Kiến bí mật huấn luyện cho hoàng thất, nhưng võ công của họ vẫn rất mạnh mẽ. Bên ngoài hàm quan điện, chém giết nổ ra khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, đao kiếm va chạm, không biết bao nhiêu người đã ngã gục, máu tươi bắn tung. Tuê! Chỉ trong vài khắc, gần 10 kiếm thủ áo đen đã bị đẩy lùi về phía hàm quan điện. Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng, có thể thấy đây không phải là họ bị đẩy lui một cách bất đắc dĩ, mà là lựa chọn chủ động. Dù có vẻ như bị thị vệ đánh bại liên tục, họ vẫn thu hẹp vòng vây, bao chặt lấy hàm quan điện. Vòng phòng thủ càng nhỏ, sức phản kích càng lớn. Trên chiến trường, đã có rất nhiều người ngã xuống, nhưng những sát thủ áo đen vẫn cản trở lối vào chính của hàm quan điện, khiến bên trong rất khó trốn thoát. Hơn nữa, không thể quên rằng lúc này bên trong hàm quan điện đang hỗn loạn. Đây chính là chiến thuật gió thổi tứ phía, trung tâm nở hoa mà Phạm Nhàn đã định. Những thuộc hạ trung thành trong giám sát viện dựa vào bóng đêm đối đầu với số lượng thị vệ đại nội ngày càng tăng, còn ở trung tâm hoàng cung là hàm quan điện, một bông hoa tươi đẹp nhưng độc ác đang nở rộ. Đó chính là bông hoa Phạm Nhàn nhất định phải nắm trong tay. Khi loạn lạc trong cung mới bắt đầu, thị vệ và các cao thủ trong cung đình đã phản ứng một cách cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, các quý nhân trong cung điện lại không có khả năng đó. Các lão ma ma trong hàm quan điện vừa mở đôi mắt đang mơ màng, đã thầm rủa vài câu mà không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Một số cung nữ có đôi chân linh hoặc nghe thấy tiếng ho từ trên giường, đã nhanh chóng bò dậy giúp đỡ vị chủ nhân thực tế của Khánh Quốc đang nằm trên giường. Những ngày gần đây Thái Hậu luôn đau đầu, trên trán buộc một sợi dây lụa màu vàng, sắc mặt bà mệt mỏi tựa vào lòng cung nữ, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Đôi tai già nua không còn thính như xưa, nên bà chẳng hề hay biết tiếng động lớn khi mái nhà hậu điện bị Phạm Nhàn đâm thủng, cũng chẳng nghe thấy Phạm Nhàn giết 8 người chỉ trong chớp mắt. Nhưng lão bà này từng sống trong cung điện nhiều năm, chứng kiến bao cơn phong ba bão táp, lặn lội trong âm mưu tranh quyền đoạt lợi, khiến bà ngay lập tức trở nên cảnh giác. Trong đôi mắt bà lóe lên tia lạnh lẽo, đột ngột đứng dậy khỏi lòng ngực cung nữ, quát to, đóng cửa cung điện. Mọi người lui vào trong. Phản ứng của Thái Hậu lão tổ tông không thể nói là không nhanh nhạy. Biết trong cung có biến, bà lập tức tập trung mọi vũ lực xung quanh mình. Thái Hậu rõ địa vị của mình, kẻ địch đã xâm nhập cung cấm, ắt sẽ nhắm vào mình trước. Nhất cách ứng phó này giống như lần đầu hay tin con trai tử nạn, đơn giản nhưng chính xác, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng đêm nay chắc chắn bà sẽ phải thất vọng, vì trước khi nàng kịp tập hợp lực lượng, đã có kẻ lọt vào tận sâu trong hàm quan điện. Ngay khi thị vệ và kiếm thủ lục sử giao chiến lần đầu bên ngoài điện, bức tường sau hàm quan điện bỗng phát ra tiếng động mãnh liệt. Gạch gỗ bay tứ tung, một lỗ thủng đột nhiên xuất hiện, một bóng người màu đen bay ra từ trong lỗ thủng, như một con thương long đi lại giữa đêm tối, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua không trung, lao thẳng tới giường của Thái Hậu. Khoảng cách gần nhất giữa các phòng ốc, không phải là từ cửa này đến cửa kia, mà là bức tường che chắn, hai gian phòng riêng biệt nhìn thì xa xăm. Nhưng đôi khi chỉ cách nhau gang tấc tường, chỉ cần xuyên qua là thiên nhai gần trong gang tấc. Nhưng trên đời này, có mấy ai có thể giống Phạm Nhàn, luyện chân khí tiên thiên bá đạo tuần hoàn khắp cơ thể, lại dùng tâm pháp chân chính của thiên nhất đạo bảo vệ tâm mạch, ngăn bị chân khí phản ngược, biến thân thành cái búa thép khổng lồ, đập nát bức tường dày đặc. Phạm Nhàn mặc áo đen, mang theo uy thế như gió bão, xông thẳng về Phương Hoàng Thái Hậu. Dọc đường, tiếng xé gió vang lên trong không trung, cho thấy tốc độ của y đã đạt tới mức kinh khủng nhường nào. Từ chỗ tường bị đập vỡ đến long sàng Hoàng Thái Hậu đang nằm, khoảng cách 4 trượng. Trên quãng đường ấy, bất kỳ ai chạm phải vạt áo của Phạm Nhàn, cho dù là lão ma ma hay cung nữ, đều bị chân khí cường đại bao trùm trên người hắn, đánh cho ngã gục. Quần áo xộc xệch, máu bắn tung tóe. Đúng lúc đó, các cao thủ thái giám thường trực bên cạnh Thái Hậu cuối cùng cũng ra tay. Bốn tiếng hô vang lên. Bốn bàn tay khô héo nhanh chóng vồ tới. Phạm Nhàn, như những gốc cây già nua nở hoa, muốn trói con rồng lớn trong rừng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1290, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc một. Trong bốn bàn tay tàn tạ ấy chứa đựng chân khí thuần khiết không biết đã tu luyện bao nhiêu năm mới có được. Nếu Thái Hậu không có võ công hùng mạnh bảo vệ, làm sao dám lấy mạng sống của Ninh Tài Nhân đe dọa đại hoàng tử đang nắm binh quyền. Khi nghe tiếng vách tường vỡ toan như tờ giấy, vừa lúc thấy cảnh tượng này, ánh mắt bà lạnh lẽo, đầy tự tin, như thể Phạm Nhàn giờ đây giống như thần tiên, nhưng chỉ cần chốc lát nữa sẽ biến thành một cổ tử thi. Ngoài dự đoán của mọi người, Phạm Nhàn không hề chậm lại, nhưng khí thế trên người y đột ngột tiêu tan trong nháy mắt. Toàn thân y ở giữa hư không như đột nhiên biến mất. Thân thể y vẫn đang lao nhanh, nhưng tất cả khí thế bá đạo trên mình đã được thu nạp vào trong, khiến y trở nên dịu dàng, ôn hòa và yên tĩnh tới cực điểm. Từ bá đạo cực điểm đến nhu hòa cực điểm, hai thứ chân khí hoàn toàn đối lập lại đồng thời xuất hiện trên cùng một người. Bốn thái giám cao thủ đều mở tròn mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong suốt cuộc đời, chưa từng thấy, cũng chưa hề nghe nói ai có thể luyện hai thứ chân khí tính chất xung đột mãnh liệt như vậy đến đỉnh cao. Hai pháp môn chân khí này rõ ràng là những tuyệt học hàng đầu thiên hạ. Tuy trong lòng kinh hãi nhưng động tác của bốn người không chậm lại. Niềm tin cũng hề không lung lay. Đây là bốn cường giả thuộc nội đình dưới trướng Hồng Công Công, từ trước đến nay có nhiệm vụ bảo vệ Thái Hậu. Họ tin rằng, cho dù Phạm Nhàn lợi hại đến đâu chăng nữa, cũng không thể xem thường đòn tấn công kết hợp của bốn người. Thật vậy, Phạm Nhàn chẳng phải đại tông sư, nhưng y là người đứng thứ hai về thân pháp trong khoảng phạm vi nhỏ trong thiên hạ. Xưa kia trên đồng cỏ, mũi kiếm hải đường cũng không thể đâm trúng cơ thể lăn lộn của y, huống hồ bây giờ tâm tính đã thay đổi, dần dần kết hợp hai thứ chân khí. Trên đời này chỉ có duy nhất một ngũ trúc. Thân thể Phạm Nhàn đột ngột co lại trong không trung, gối trái nâng lên, vai phải xoay vặn, cơ thể run rẩy. Giữa hư không không chỗ mượn lực, y lại vô cùng kỳ ảo nghiêng người sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể đã nhẹ nhàng lệch hướng. Bàn tay khô héo thứ nhất nắm lấy vai phải Phạm Nhàn, nhưng như đang nắm lấy một đám mây, không thể túm chặt. Bàn tay khô héo thứ hai chụp lấy cánh tay trái Phạm Nhàn, nhưng lại chạm vào lưỡi kiếm Phạm Nhàn giấu trong tay áo. Lưỡi kiếm xé toạc tay áo, trên bàn tay chứa đầy chân khí tinh khiết, vạch ra một đường dài, lộ ra xương trắng bên trong. Máu bắn ra sau khi bị chân khí kích thích, làm ướt nửa người Phạm Nhàn. Bàn tay khô héo thứ ba túm lấy đầu gối phải Phạm Nhàn, xé rách một mảnh áo. Bàn tay khô héo thứ tư trượt vào khoảng không, chỉ nắm được một chiếc giày của Phạm Nhàn. Chứng kiến cảnh tượng này, con ngươi Thái Hậu lóe lên ánh lạnh. Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, ánh lạnh lùng bừng lên. Như gió ào tới, kiếm trong tay trái Phạm Nhàn đã gác lên cổ Thái Hậu. Máu tươi từ tay áo rách của Phạm Nhàn nhỏ xuống, nhỏ lên trên xiêm y của Thái Hậu, nhỏ lên khuôn mặt bà. Sắc mặt Phạm Nhàn trắng bệch, máu rỉ ra từ khóe miệng, nửa bộ áo đen trên người ngâm trong máu. Chung quy vẫn bị bốn thái giám kia gây thương tích. Ánh mắt y vẫn vô cùng kiên định, lưỡi kiếm lạnh lùng làm giá lạnh trái tim mọi người trong Hàm Quan Điện. Trong hàm quan điện, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người mắt mở trừng trừng, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngoài tiếng máu nhỏ giọt từ kiếm xuống giường, không còn âm thanh nào khác. Máu từ kiếm Phạm Nhàn chảy xuống, dọc theo vành tai Thái Hậu, làm ướt nửa khuôn mặt bà lão, thấm dần vào trong y phục. Lưỡi kiếm lạnh lẽo sáng lên ánh kim loại, vững vàng, tàn nhẫn gác trên cổ. Thái Hậu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Khánh Quốc được thành lập có kẻ xâm nhập. Sâu vào cung đình, lần đầu tiên có người đặt lưỡi kiếm lên cổ Thái Hậu. Tất cả mọi người, kể cả mấy thái giám cao thủ đều sững sờ, mắt mở trừng. Trừng nhìn Phạm Nhàn khống chế Thái Hậu mà không biết phải làm sao. Tất cả diễn ra quá nhanh chóng, từ lúc báo động vang lên bên ngoài điện. Cho đến khi Phạm Nhàn xuất hiện từ trên trời như sát thần, lao đến bên long. Sàng khống chế Thái Hậu, tất cả chỉ trong vài nhịp thở. Trước đó ở hậu điện, Phạm Nhàn không đâm vào tường mà chọn cửa gỗ. Giao chiến với thái giám cao thủ một chưởng một kiếm chém bay đầu hắn, thành. Công thu hút sự chú ý của bên trong điện tới hành lang dẫn đến chính điện. Nhưng y lại trực tiếp xông qua tường. Điều này hoàn toàn bất ngờ, quá mức. Liều lĩnh, lại đối đầu với bốn lão thái giám mới có thể thành công như bây giờ.